Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta đủ duyên hội tụ về chùa Long Hương để chúng ta được học hỏi về phương pháp dưỡng sinh. Thì trong 4 kỳ trước chúng ta nói về phương pháp dưỡng sinh, nhưng mà nói thiên về lý thuyết, và cũng đã nói đến cái chỗ tận cùng của phương pháp dưỡng sinh rồi. Kỳ rồi thì tôi thấy trong pháp hội chúng ta khi bàn bạc về cái dòng xoắn ốc đối số thì có một số không tiếp thu nổi, khiến tôi phải dừng ngang. Tôi cũng còn có một số ấm ức trong chuyện đó, cho nên bây giờ phải nói nói thêm chút nữa. Thì nếu hiểu được dòng xoắn ốc đối số rồi là người đó đã nhận ra được cái trật tự thể của vũ trụ liền. Người đó sẽ hiểu thấu về âm dương, và từ đó về sau bệnh tật ở thân cũng hết, mà ở tâm cũng không còn nữa. Hay nói khác đi, nếu người nào mà nhận thấu rõ được cái dòng xoắn ốc đối số rồi thì người đó sẽ có cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống tự do hoàn toàn, không còn bị vướng mắc trong cái chuyện vặt vãnh giữa trần gian này nữa. Do vậy chúng tôi muốn nói lại, thì kỳ rồi chúng ta đã nói dòng số ốc đối số đến một đoạn, nhưng chúng tôi thấy còn một chút mà cần phải nói ra ở đây. Tại vì chúng ta thấy là cái dòng, cái khởi điểm, tức là khi cái chỗ vô cực phân ly thành âm dương thì nó sẽ tạo ra ban đầu là năng lượng. Từ năng lượng đó dao động để bắt đầu nó tạo ra cái tiền nguyên tử, rồi tiền nguyên tử nó dao động để thành một dòng xoắn ốc. Lúc đó nó sẽ có tạo ra được phân tử electron, và phân tử electron đó nó chạy theo dòng quỹ đạo dòng xoắn ốc từ ngoài trong cho tới hàng triệu triệu dòng nó mới vô tới tâm, và dồn dập những cái phân tử electron đó dồn dập vào tâm nhiều lần, tấp nập như thế tới hàng triệu triệu lần thì bắt đầu sanh ra proton. Có đầy đủ proton và electron, tức là đã có điện cực dương và điện cực âm ở trong dòng sóng ốc đó rồi. Thì đến cái dòng sóng ốc nó vẫn liên tục dồn dập cái electron vào tâm đó, cái số lượng của điện cực âm và điện cực dương tăng lên đến một cái độ mà đủ để có thể hình thành một nguyên tử đầu tiên. Và từ nguyên tử đó nó được dồn dập cái dòng xoắn ốc, nó vẫn chưa hết nữa hết. Đến một giai đoạn dòng xoắn ốc đó nó đạt tới cái mức độ trung hòa thì nó không còn tồn tại, nó sẽ bung vỡ ra. Và khi nó bung vỡ ra, nó sẽ tạo thành nhiều dòng xoắn ốc nữa chứ không phải là một. Và khi dòng xoắn ốc mới này khởi đầu bằng những cái nguyên tố, những nguyên tử lớn hơn cái electron nhỏ ban đầu, khiến nó tạo thành dòng xoắn ốc lớn hơn. Chính dòng sóng ốc lớn này nó sẽ thu hút được những cái điện cực âm ở chung quanh để tạo thành dòng sóng ốc lớn nữa, và để hình thành nhiều nguyên tử, nhiều nguyên tố để thành một hợp chất, một vật bắt đầu từ từ lớn. Và chỗ này chúng ta thấy một điều rất kỳ diệu là hồi kỳ rồi chúng ta đã nói là khi cái dòng sóng ốc này nó quay, nhưng mà với cái lực nhỏ, tức là những cái nguyên tố, những cái phân tử nhỏ thì nó tạo thành dòng sóng ốc nhỏ. Nhưng rồi nó được kết hợp một hay nhiều cái dòng xoắn ốc nữa, hoặc là trong vòng quay nó cuốn hút được dòng xoắn ốc kia. Thì như vậy là trong giữa vũ trụ này Cái điều chúng tôi muốn nói là trong giữa vũ trụ này, cái khởi điểm của dòng con ốc và kết thúc của dòng con ốc là ở đâu, đúng không? Bây giờ chúng ta nói là từ ở ngoài đi vào tâm, thì tâm nó là chỗ nào? Tâm nó là chỗ nào và cái khởi điểm nó từ đâu? Đây là chỗ mà chúng tôi muốn nói đây. Thế vậy là cái tâm của vũ trụ thì cũng không ai đo đạt được và cũng chẳng ai biết nó ở đâu. Và cái kết thúc của từng dòng sóng ốc cũng chẳng ai đo đạt được và cũng chẳng biết nó ở đâu. Phải vậy không? Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Thì như vậy, cái chỗ mà chúng ta hiểu thêm chút nữa là cái khởi điểm của dòng sóng ốc, tức là cái chỗ bắt đầu ly tâm. Từ cái chỗ vô cực bắt đầu nó ly tâm, tức là trừ cái máy động để bắt đầu sanh ra âm dương. Tức là chỗ khởi điểm của tất cả mọi cái, mọi thứ, mọi điều, đúng không? Vì vậy là chỗ nào, nơi nào cũng là chỗ khởi điểm của mọi cái, mọi thứ, mọi điều. Và chỗ nào, nơi nào cũng là cái khởi điểm của mọi cái, mọi thứ, mọi điều kết thúc. Đúng chưa? Ví dụ như bây giờ chúng ta nói một tiếng ở đây, thì nó đã không phải là tự dưng nó sanh ra một tiếng này, mà nó xuất phát từ cái tâm của chúng ta bắt đầu khởi một ý niệm, để kích động dùng đăng điền để tạo ra cái khí lên, ảnh hưởng tới thanh quản, phát ra âm thanh. Thì là dòng sóng ốc này nó đã quay và nó khởi điểm từ tâm đó, từ tâm đó. Nhưng mà tâm nó không có một vị trí nhất định, mà nếu nói không có vị trí nhất định thì nó không phải ở xa mình, cũng phải ở gần mình. Và vị trí đó là tất cả nơi, tất cả chỗ mà chúng ta tiếp cận được, thì đó là vị trí khởi đầu. Và cũng tất cả nơi, tất cả chỗ đó chúng ta tiếp cận được, đó cũng là vị trí chung cùng của nó, là chỗ kết cục của dòng sóng ốc đối số. Nó là tâm điểm của dòng sóng ốc đối số. Vì vậy, ở đây mở ra cho chúng ta một cái nhìn. Nếu chúng ta nhìn được theo cái nhìn của Phật Đạo, thì tất cả mọi nơi, mọi chỗ đều là gì? Đều là vô thủy, đều là vô chung. Tất cả mọi nơi, mọi chỗ đều là cái khởi đầu và cái sự kết thúc. Tất cả mọi nơi, mọi chỗ đều là như như. Tất cả mọi nơi, mọi chỗ đều là bất sanh, bất diệt. Nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn của cái đầu thế gian thì thấy có sự sanh ra và mất đi. Nhưng nhìn bằng cái nhìn của trật tự thể vũ trụ thì chỗ nào cũng là chỗ khởi điểm và chỗ nào cũng là chỗ kết thúc. Đây là cái chỗ cao nhất của dưỡng sinh. À, như vậy thì mọi nơi, mọi chỗ đều là trật tự. Mọi nơi, mọi chỗ đều là thanh tịnh. Mọi nơi, mọi chỗ đều là Phật Đạo. Theo danh từ chuyên môn của nhà Phật là tất cả pháp đều là Phật Pháp. Xuất mục tức là Bồ Đề, có nghĩa là hiện ra trước mắt, ngay mắt chúng ta thấy chỗ đó là sự giác ngộ, là giải thoát. Đó là cái chỗ cao của dưỡng sinh mà hôm rồi tôi ấm ức tôi nói không được. Thì bây giờ chúng tôi chỉ gợi lại một chút để cho những vị nào đã nghe cuồng băng thứ tư thì nó sẽ dẫn tới cái kết thúc này. Thì như vậy cái ý dòng sóng ốc đối số mà tiên sinh Osawa muốn khai thị, chúng tôi dùng từ khai thị nó hơi chuyên môn trong Phật giáo, muốn chỉ cho tất cả mọi người đều nhận ra là chỗ chỗ nơi nơi đều hiển lộ cái trật tự thể vũ trụ, chỗ chỗ nơi nơi đều là sự phân ly của âm dương, và chỗ kết cục của âm dương, chỗ chỗ nơi nơi đều là chỗ thoát ra khỏi cái âm dương này. Vì khi âm dương hòa hợp mới hình thành một vật chất, và muốn thoát khỏi cái sự vướng mắc của vật chất đó cũng phải trở lại hòa hợp âm dương một lần để thoát ra. Vì vậy chỗ khởi đầu đó cũng chính là chỗ thoát ra, chỗ mà khởi điểm để tạo ra hình thành dòng sóng ốc cũng là chỗ tâm điểm của nó. Chúng ta phải nhận rõ được điều này. Thì như vậy là âm dương đó tạo ra tất cả mọi cái, mọi thứ, mọi điều giữa trần gian này để hình thành cái vật chất này, và cũng nơi tất cả mọi cái, mọi thứ, mọi điều giữa trần gian này là chỗ giải thoát. Là chỗ giải thoát. Vì chúng ta nếu nhìn bằng cặp mắt khác thì chúng ta sẽ bị vướng mắc. Chúng ta thiếu cái kiến thức này thì đối diện với duyên cảnh, với âm thanh, với hình sắc, với tất cả mọi cái chúng ta bị vướng lại. Chúng ta bị vướng lại. Cho nên hiểu được điều này là chúng ta hiểu được tất cả mọi cái giữa trần gian này từ xưa tới giờ nó giống trật tự, từ xưa nó giống giải thoát, từ xưa nó giống tự do, chứ không có vướng mắc lại. Đây là chỗ hơi cao của dưỡng sinh. Do đó học dưỡng sinh thì chúng ta phải học tới chỗ này đi. Chúng ta phải nhận ra được điều này. Thì vậy là thân chúng ta từ xưa là giống gì? Giống mạnh khỏe, đúng không? Chứ không có bệnh tật. Sở dĩ chúng ta bệnh tật là do chúng ta lầm lẫn, chúng ta sai trái một cái điều gì đó. Chứ bệnh tật không phải là vốn thường trong cuộc sống này. Thì chúng ta sống mấy mươi năm có khi chúng ta bệnh hai ba lần. Thì vậy cái bệnh là cái do sai, chúng ta nhận hiểu sai, chúng ta sống sai giữa đời này mới xảy ra bệnh. Do vậy chúng ta chỉ cần chỉnh đốn cái sai đó để trả lại cái nguyên vẹn cơ thể hoàn toàn, mạnh khỏe, tự do của chính mình. Và tâm thức chúng ta từ xưa giờ cũng vốn không vướng mắc. Bây giờ do cái sai trái nào đó để chúng ta bị vướng mắc khổ đau, bây giờ chúng ta chỉnh lại để cho đúng, để chúng ta không còn vướng mắc khổ đau nữa. Chứ không phải là con người chúng ta từ xưa giờ vốn bị dính mắc, đúng không? Không phải con người chúng ta vốn bị đau khổ, mà cái đau khổ, cái vướng mắc là do cái lầm lẫn của chính mình. Đó là cái điều để chúng ta hiểu về cái chỗ sâu của dưỡng sinh, nó phải đạt tới chỗ này. Chứ không phải là cái việc ăn uống dưỡng sinh để nhằm đến cái việc trị bệnh. Không phải như vậy. Trị bệnh nó là một cái sản phẩm phụ được sanh ra trên con đường dưỡng sinh mà thôi. Nếu chúng ta thực hiện đúng dưỡng sinh thì tự động chúng ta không bệnh. Chứ không phải cái việc trị bệnh là mục tiêu chính của dưỡng sinh. Thì chúng ta nên hiểu điều này, đối với thực dưỡng chúng ta phải hiểu rõ điều này giùm. Vì con đường thực dưỡng đưa ra không phải là trị bệnh. Nhưng nếu người nào thực hiện đúng phương pháp dưỡng sinh thì trên lộ trình đi đó tự động bệnh nó hết. Mà bệnh hết chỉ là một cái việc rất nhỏ trên con đường của mình. Mà tiên sinh muốn chỉ tới cái chỗ thực sự sâu màu là chỗ giác ngộ giải thoát. Mà chỗ giác ngộ giải thoát đó là từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta được giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là chúng ta phải làm cái gì để được giác ngộ giải thoát. Chúng ta phải nhận ra được cái trật tự thể vũ trụ nó luôn hiện tiền với tất cả chúng ta. Tâm vũ trụ là nơi chúng ta tiếp cận được với duyên cảnh trong từng thời, từng giờ, từng phút, từng giây. Tức là chỗ nào cũng là tâm, chỗ nào cũng là tâm vũ trụ. Và chỗ nào nó cũng bành tướng vô cực, tức là ly tâm vô cực, theo cái trừ của dưỡng sinh. Thì vậy là chỗ nào cũng tự ly, chứ không có bị vướng lại. Phải không? Đó là sự thật. Ví dụ như chúng ta nói nãy giờ đó, quý vị thấy, nghe rất là nhiều ngôn ngữ, nhưng khi chúng tôi dừng lại là không âm thanh nào ở đây hết. Khi âm thanh không còn, tức là nó không còn vướng mắc nơi quý vị. Mà chúng ta không nhận ra được điều này thì chúng ta cho rằng âm thanh hay, âm thanh dở, âm thanh đúng, âm thanh sai, vân vân, tất cả mọi cái để chúng ta bị vướng mắc trong đó. Thì đó là cái lầm nhận của mình mà thôi. Còn nếu chúng ta nhận đúng thì từng lời, từng chữ, từng câu, từng âm thanh phát ra, quý vị tiếp nhận từng cái, và tất cả những cái đó nó tự động rơi rụng. Quý vị ngồi đây chứ quý vị đâu nghĩ rằng nghe rồi muốn mất tiếng trước, phải không? Mới nghe tiếng thứ hai đâu bây giờ có nghĩ đó. Hoặc là quý vị có cái thái độ chuẩn bị để nghe mà không vướng mắc đâu, phải không? Như bây giờ muốn giữ lại âm thanh nãy giờ đâu ai giữ được. Nên là cái sự thật mà chúng ta phải thấy ra. Đó là chỗ mà chư Phật, chư Tổ đã từng muốn chúng ta nhận ra, cũng như tiên sinh Ông Sa Qua muốn chúng ta nhận ra điều này. Và đó là cái phần mà lý thuyết mà hôm trước chúng ta đã nói. Thì bây giờ chúng tôi nói thêm một ít phần nữa, tức là nó mang một chút lý thuyết nữa, rồi chúng ta sẽ nói chuyện thực hành sau. À, chúng ta nói đến cái nguyên nhân sâu xa về cái việc phải ăn cốc loại. Cốc loại có nghĩa là những cái loại mà dùng từ ngũ cốc thì nó không hẳn là những loại tinh bột mang tính được xếp vào các loại cốc loại. Ví dụ như là lúa mì nè, lúa gạo của mình, nếp, bắp ngô, lúa mạch, hắc mạch, vân vân, kiều mạch gì đó, vân vân, tất cả những loại tinh bột mà được xếp vào loại cốc loại đó là những loại mà từ ngàn xưa cho tới bây giờ là ông bà của chúng ta, những tổ tiên của chúng ta đã từng ăn những loại này. Và có những cái truyền thuyết, ví dụ như bên Nhật ngày xưa họ lại thờ thần lúa, thờ thần nông, ví dụ vậy. Thì như vậy là biết rằng từ cái thời xa xưa, tổ tiên ông bà của chúng ta đã lấy cái cốc loại làm chính rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái hình thành cái răng của chúng ta, ở cơ thể chúng ta nó có 32 cái răng, nhưng trong đó có 20 cái răng, 20 cái răng dùng để nghiền cốc loại, 8 cái răng dùng để ăn rau quả, và 4 cái răng để dùng ăn thịt. 4 cái răng để dùng ăn thịt. Do đó con người ăn thịt mà nhiều hơn có nghĩa là sai. Như vậy nếu tính tỷ lệ thì cái số lượng răng để nhai cốc loại nó là 5/8. Cái tỷ lệ răng để nhai rau quả là 1/4. Tỷ lệ răng để nhai thịt 1/8 mà thôi. 1/8. Thì như vậy nếu một người mà biết được việc này thì họ tự động sẽ ăn cốc loại nhiều hơn. tức là các loại phải chiếm từ 55-60% trong bữa ăn chính của mình. Thì nó bắt đầu nói về chuyện quân bình từ từ đó, để chúng ta bắt đầu đi từ từ. Thì như vậy người nào mà trong ngày sử dụng cái lượng các loại mà từ 55-60% thường xuyên, sử dụng rau củ khoảng 25%, khoảng 20%, còn lại 10% thì dùng thịt đó, thịt cá là tương đối giữ gìn được ít bệnh tật. Nếu sử dụng thường xuyên như vậy, không những ít bệnh tật nhưng mà nó vẫn cải thiện được cái sức khỏe của chúng ta. Bởi vì chúng ta có 4 cái răng để ăn thịt thôi, gọi là 4 cái răng nanh, 4 răng nhọn cho chúng ta, thì rõ ràng trong hàm răng chúng ta chỉ có 4 cái đó. Tức là nhìn cái cơ cấu của răng để biết rằng cái loài người của chúng ta là cái loài ít ăn thịt. Mà người nào chủ động ăn thịt nhiều thì nó sẽ có rất nhiều bệnh tật xảy ra, sau này chúng ta sẽ bàn sâu ở phần trong. Cho nên cái điều mà chúng ta thấy cái gốc gác ban đầu, sở dĩ mà cái phương pháp thực dưỡng khuyến khích chúng ta ăn các loại, đó là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai thì sau cái sự biến đổi từ đơn bào cho tới đa bào, và từ sự biến đổi đó nó thay đổi tới cái sự biến dưỡng vật chất, tức là từ hình thành con người mà từ những loại động vật nhỏ nó bắt đầu hình thành động vật lớn, từ động vật đơn bào cho tới đa bào, lần lần thành con vật, và rồi tùy theo loại mà có thức ăn khác nhau, và tùy theo thức ăn mà hình thành giống loại khác nhau. Đây là điều chúng ta phải biết. Cái hành tinh này, loài người chúng ta được gọi là động vật cao cấp, do đó thức ăn của chúng ta cũng phải xếp vào một cái loại khác, chứ chúng ta không thể trà trộn với những loại thức ăn khác được. Và nhìn về dưỡng sinh thì người nào ăn thứ gì, ăn cái gì sẽ sanh ra máu đó, và máu gì nó sẽ hình thành tế bào đó, và tế bào gì sẽ hình thành cái tư tưởng đó, hình thành con người đó, hình thành nghiệp tập của người đó. Do vậy nếu chúng ta ăn một cái loại thực phẩm mà thuộc loại đẳng cấp cao, tức là ăn được cái loại thực phẩm tốt, thì chúng ta sẽ có máu tốt, sẽ có tế bào tốt, sẽ có tư tưởng tốt, có trí huệ tốt, huệ tốt, và sẽ hình thành được cái nhân cách con người tốt. Còn nếu chúng ta ăn thực phẩm xấu thì chúng ta sẽ có máu xấu, sẽ có tế bào xấu và sẽ có nhân cách xấu. Đây là điều căn bản chúng ta phải biết. Do đó nếu là con người mà chúng ta không biết chọn lựa thức ăn theo đẳng cấp của mình thì người đó đã hiểu lệch. Và chính từ cái hiểu lệch đó mà cuộc sống chúng ta sẽ lệch lạc, chúng ta sẽ bệnh tật, chúng ta sẽ khổ đau, chúng ta sẽ phiền muộn rất là nhiều. Do đó từ cái sự biến dạng từ cái động vật nhỏ, kể từ cái khi mà hình thành vũ trụ, từ cái động vật sơ khai cho tới hình thành những động vật lớn cho tới giờ phút này, thì có những loại mà thức ăn sẽ làm cho con người dựng đứng cột sống lên, có những người loại thức ăn sẽ làm cho cột sống con người sẽ gục xuống, và những loài mà cột sống đã không xuống rồi thì trí tuệ nó sẽ thấp. Cho nên chúng ta thấy là con người chúng ta do ăn thực phẩm, kể từ khi chúng ta phát hiện được lửa, kể từ khi chúng ta phát hiện được muối, thì con người nó đã tách hẳn cái cuộc sống của sơ khai của động vật rồi, trí tuệ chúng ta sẽ phát triển theo đó. Và điều thứ ba là trong cái cốc loại đó, cái potassium trên sodium đó, nó tương đương với cái potassium trên sodium của tế bào cơ thể chúng ta. Có nghĩa là về cốc loại thì theo được tính toán, chúng ta gọi từ tắt đó là kali thanh natri tương đương với 5, mức độ 5 là mức độ quân bình cho phép theo khoa học. Như vậy là trong tế bào chúng ta nó khoảng từ 7-10, thì vậy là nó có ở cái mức độ sắp xỉ đó. Vì vậy mà chúng ta ăn cốc loại nó dễ hòa nhập, nó dễ trung hòa, nó dễ biến cải cái máu huyết chúng ta ngang cái tầm với cái sinh hoạt vốn có của tế bào cơ thể. Cho nên ăn cốc loại nó dễ lành bệnh, nó dễ gìn giữ được sức khỏe và giữ được cơ cấu tế bào trong cơ thể chúng ta tốt. Đó là cái điều thứ ba. Và điều thứ tư nữa là cái carbon hydrate là chất chủ yếu nhất ở trong cốc loại. Mặc dù trong cốc loại nó vẫn có một một ít thôi, một lượng rất nhỏ protein, nó có một lượng rất nhỏ lipid, chất béo. Vì vậy là từ cái gốc loại này nó có nhiều cái carbohydrate, nhưng mà carbohydrate đó khi đi vào cơ thể chúng ta nó sẽ chậm biến thành đường, chậm biến thành đường, nhưng mà phải là gốc loại lứt nha. Còn gốc loại tinh chế nó sẽ rất là dễ biến thành đường. Cho nên trước đây những cái nhà nghiên cứu thực dưỡng trên thế giới họ cho ba chất này là chủ đạo cơ thể, tức là hydrat carbon, rồi protein và lipid là ba chất chủ đạo để nuôi sống cơ thể. Nhưng rồi có một giai đoạn năm 60 mấy thì cái hội thực dưỡng của Mỹ họ phân tích, họ thấy rằng khi ăn loại gốc loại thì cái hydrat carbon nó sẽ thành đường rất là nhanh, và họ bắt đầu họ loại trừ cái gốc loại đi. Cho nên đa số những người bị tiểu đường mà bây giờ khoa học, tức là giới y học vẫn ngăn cấm chúng ta ăn gốc loại mà phải ăn loại khác. Rồi thứ hai, khi họ nghiên cứu họ thấy cái protein khi đưa vào cơ thể nó sẽ tạo rất là nhiều axit, nó làm chua máu, nó ảnh hưởng tới tế bào, gây ra một số bệnh như là ung thư vân vân. Còn cái chất béo thì dù là chất béo no hoặc là không no, nó sẽ làm cho cơ thể sanh ra cái chứng là xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim vân vân. Vì vậy khi phân tích hết rồi, trong cái khoảng thời gian đó thì họ rất là băn khoăn trong cái việc thực dưỡng, đưa ra một cái công thức nhất định cho nhân loại. Và đến năm 70 mấy, đến năm 77 thì họ bắt đầu nghiên cứu nhiều nơi, và có một số nơi họ bệnh ít bệnh tiểu đường, ít bệnh tim mạch. Thì khi nghiên cứu lại là cái chủng dân đó, cái dạng dân đó họ thường xuyên ăn cái cốc loại lứt. Thì từ năm 1977 trở lên thì cái hội thực dưỡng thế giới bắt đầu mới công nhận cái cốc loại lứt là thực phẩm chính cho con người, và bắt đầu họ khuyến khích nhân dân trên thế giới là sử dụng mỗi một ngày từ 55-60% cốc loại lứt. Vì cái carbon hydrate mà còn nguyên lứt á, khi vào cơ thể nó sẽ không hình thành để chuyển hóa đường nhanh như cốc loại trắng. Cho nên nếu một người tiểu đường mà ăn gạo lứt 10 ngày đường ổn định, nhưng mà một ngày ăn gạo trắng đường sẽ bùng phát trở lại liền. Cho nên cái người tiểu đường thì tuyệt đối phải sử dụng cốc loại lứt là đường nó sẽ ổn định ngay. Còn nếu sử dụng cốc loại trắng hoặc là những loại tinh chế thì nó sẽ lên đường trở lại. Đó là điều chúng ta phải biết. Nếu người nào mà sử dụng cái lượng protein cao, tức là khoảng một ngày mà đưa protein vào cơ thể khoảng từ 16% trở lên thì rất dễ sanh ra chứng tim mạch, rất dễ sanh chứng tim mạch. Đây thì chúng ta phải biết. Mà trong cốc loại lứt thì nó chỉ có không phẩy mấy phần trăm cái protein thôi. Thì như vậy nó rất là ít. Do đó mà ăn cốc loại lứt nó có khả năng trị được bệnh tim mạch, và nói thẳng hơn là ăn cốc loại lứt nó sẽ trị tim mạch rất là nhanh, chứ không phải là có khả năng nữa mà nó trị rất là nhanh. Ví dụ như ăn theo dưỡng sinh của chúng ta thì bệnh tim mạch á, một người mà ví dụ như hẹp van tim, hở van tim, hoặc là hẹp động mạch vành, một số bệnh tim lớn tim vân vân, thì thời gian khoảng 2 tháng, chỉ lắm là 2 tháng là bệnh đó có thể ổn định, nó theo phương pháp của chúng ta, thì người đó không bao giờ bị bệnh đột quỵ, có thể bị chết như những cái lý thuyết bên phía Tây y. Thì vậy bệnh tim mạch đối với dưỡng sinh nó cũng không phải là nan y, do một cái sự nghiên cứu tỉ mỉ từ nhiều năm tháng của tiên sinh Oshawa đưa ra điều này. Và điều nữa chúng ta thấy là khi chúng ta ăn cốc loại lứt với cái trữ lượng khoảng từ 55-60% và sử dụng một ít rau củ, vì có nhiều lý do. Thứ nhất là trong rau củ nó có hai cái dạng mà men á, gọi là enzyme, thì và một cái loại đồng men là coenzyme đó, nó sẽ làm cho cái quá trình chuyển hóa thức ăn chúng ta, nó sẽ kích hoạt cho quá trình chuyển hóa thức ăn rất là nhanh. Vì vậy mà nếu con người chúng ta chỉ ăn các loại mà thiếu cái rau quả thì nó sẽ cũng có một cái đoạn sức khỏe chúng ta không tốt, nó sẽ chậm chuyển hóa. Đồng thời một người mà sau một giai đoạn chúng ta ăn thịt nhiều, ở đây là trên cái việc thực dưỡng chúng ta phải hiểu thêm một số điều, một chút nữa chúng ta sẽ nói về chỗ ăn. Thì chúng ta thấy rằng cái người ăn mặn khi bước qua ăn dưỡng sinh sẽ ăn cái gì nhiều trước và ăn cái gì nhiều sau. Ở đây chúng ta nói thêm nữa là cốc loại lứt là nó, và những loại cốc, những loại rau quả mà nó có một hạt á, tức là cái hạt nó nhiều, vì vậy là cái hydrat carbon nó nhiều, cũng như cái men, cái enzyme để chuyển hóa thức ăn, để trợ cho cái quá trình chuyển hóa thức ăn nó sẽ nhanh hơn, khiến chúng ta sẽ dễ tiêu hóa hơn. Một điều nữa là nói về kinh tế thì nó rẻ tiền, đúng không? Lúa gạo thì nó cũng không mắc lắm, và ở đâu người ta cũng có thể trồng lúa gạo được. Đó. Vì vậy mà cốc loại là dễ sử dụng và tiện lợi cho cái cuộc sống nhân sinh. Đồng thời chúng ta thấy cái sự tính toán ở trên thế giới á, thì khoảng từ 20 tới 30 người của chúng ta mà nếu trồng được một mẫu ruộng, tức là một mẫu mà lúa hoặc là lúa mì, lúa mạch hoặc là những cái phần cốc loại á, thì có thể đủ sống cho một năm. Nhưng với một con bò thì phải mất từ 15 tới 20 hectare cho một năm để nuôi sống một con bò. Như vậy nuôi sống một con bò nó nặng nhất là khoảng 200 kg. Trong 200 kg đó chia làm tư khoảng 1000, thì như vậy đủ, nếu khi mần thịt một con bò đó thì đủ nuôi một người ăn một ngày 250 gram á, thì là đủ cho 1000 người ăn một ngày, hoặc là một người ăn 1000 ngày, người ăn 1000 ngày, cái cung cấp ngày ngày, tức là tương đương với gần khoảng 3 năm của chúng ta. Mà như vậy là mất bao nhiêu? Mất khoảng 20 hectare đất. Cho nên nếu mà tính toán về kinh tế thì chúng ta nuôi trồng cốc loại không, thì nếu dưới 20-30 hectare đó là nuôi sống rất nhiều người, nuôi sống rất nhiều người. Và nếu nuôi một con bò thì nó sẽ mất đi khoảng mấy chục phần cuộc sống của riêng tư của con người chúng ta. Cho nên người ta khuyên ăn cốc loại vì cái mục đích kinh tế nữa, vì mục đích kinh tế. Và một điều nữa là về âm dương. Thực sự con người chúng ta nếu ăn cốc loại làm thực phẩm, nó tương đối quân bình âm dương. Và do thực phẩm quân bình âm dương, và hồi nãy chúng ta nói là nó gần phù hợp với cái lượng natri và kali ở trong tế bào, do vậy sức khỏe chúng ta được cải thiện rất là tốt. Đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng khi ăn cái cốc loại làm chủ đạo trong cuộc sống này thì người đó sẽ có sức khỏe tốt, sẽ có cuộc sống lành mạnh hơn, và sẽ phát triển về trí năng vân vân. Tất cả mọi cái nó sẽ tốt theo khi một người bắt đầu lấy cái cốc loại làm chính. Cũng may là cái vùng của chúng ta ở đây, tức là dân tộc Việt Nam chúng ta ở đây thì gần như là lấy cơm làm chính. Nhưng có điều là chúng ta lại ăn cơm trắng, ăn cơm trắng. Thì khi mà cơm đã trà trắng rồi thì những cái carbon hydrate nó đã bị mất đi một trữ lượng rất là lớn rồi, các protein, các chất béo cũng như các vitamin đều bị mất. Là chúng ta chỉ ăn cái phần bên trong nó, thứ nhất là nó mất quân bình từ lúc chúng ta đã ăn cái loại cốc loại, thứ hai là mất đi tất cả những chất bổ để nuôi sống cơ thể chúng ta. Cho nên từ khi mà máy móc ra đời, chúng ta trà gạo, trà một lần trắng rồi mà còn đi lau gạo nữa, thấy có những nhà máy phải lau cho nó trắng thêm chút nữa, tức là chúng ta cố gắng làm sạch đi những cái chất bổ ở trong gạo để rồi chúng ta chỉ ăn cái bã mà thôi. Vì vậy mà sức khỏe chúng ta lại lần lần mất quân bình, dẫn tới bệnh tật rất là nhiều. Ông bà chúng ta ngày xưa là xay bằng có xay bằng cây, đúng không? Xay tróc vỏ trấu ra xong rồi giã sơ sơ, lớp cám còn rất là nhiều. Như vậy nếu chúng ta nhìn lại ngày xưa, nhìn cái thời xa xưa nữa thì chắc chắn là không bao giờ có một người nào sử dụng gạo trắng đâu. Chỉ có thời chúng ta mới có mà thôi. Cho nên nhìn về ngày xưa thì bệnh viện không có lớn như bây giờ, không có chặt, không có chen chân đông như bây giờ. Có khi một cái bệnh mà khi khám rồi là hẹn phải 2 tháng sau mới quay lại nhập viện được. Thì đó là điều để chúng ta thấy là khi chúng ta đã ăn uống sai trái rồi thì bệnh tật bắt đầu phát sinh. Khi khoa học phát triển rồi thì con người bắt đầu bệnh tật rất là nhiều. Và ở đây bây giờ chúng ta nói một số vấn đề liên quan tới cái việc ăn uống và bệnh tật. Thì bây giờ cái bệnh được chia làm 2 phần, một phần về tâm lý và một phần về sinh lý. Và những bệnh về tâm lý như là chúng ta căng thẳng nè, lo âu, thụ động, trầm cảm, sống thiếu lành mạnh, thiếu tập trung, mất trí nhớ và không quả quyết, còn một số bệnh khác về tâm lý nữa. Chúng ta hay buồn, hay giận, hay ghét, hay cáu kỉnh vân vân, tất cả những đó nó thuộc dạng tâm lý nhưng cũng ảnh hưởng qua tới sinh lý. Còn những bệnh sinh lý ví dụ như là trong bao tử chúng ta dư axit, chúng ta thiếu máu, băng huyết, thì chúng ta sưng phù, da thịt đỏ, mặt đỏ, mắt chúng ta quể quải, thiếu sinh lực, chậm chạp, táo bón. Và trong trường hợp táo bón cũng có trường hợp táo bón do ăn thực phẩm dương, quại huyết, ung thư, áp huyết thấp vân vân. Thì đó là những cái triệu chứng mà được thuộc gọi là bệnh âm, tức là triệu chứng bệnh âm trong cơ thể mà nó có hai mặt ở tâm lý và sinh lý. Như vậy là những bệnh này phần đông con người chúng ta bị vướng mắc, đúng không? Mà vướng mắc là do sự sai trái từ chỗ ăn uống. Cho nên bây giờ trước khi chúng ta nói về cái chuyện ăn uống thì chúng ta nói một số điều nó thuộc cái dạng, nó gần như nó là cơ bản của dưỡng sinh mà kỳ trước chúng ta đã nói một ít phần rồi. Bây giờ chúng ta nói thêm. Thứ nhất, hồi nãy chúng tôi có gợi ý một điều là cơ thể chúng ta, một người bắt đầu ăn dưỡng sinh là chúng ta phải hiểu lại một lần nữa, cơ thể chúng ta vốn nguyên xưa không bệnh. Chúng ta hiểu điều này dùm. Vì bệnh là do cái sự thiếu hiểu biết, do sự sai trái chúng ta, do sự lầm lỗi chúng ta trong thời gian nhất định nào đó chúng ta mới sanh bệnh. Bởi vì một đời có khi một người 70 năm sống giữa cuộc đời này họ chỉ bệnh một lần hai lần à, đúng không? Chứ họ không bệnh nhiều. Có những người thì bệnh thường xuyên, nhưng mà dù là bệnh thường xuyên đi nữa vẫn so với những ngày tháng có sức khỏe chúng ta vẫn không hơn được, tức là cái số bệnh không thể trội hơn được. Từ những trường hợp là họ đã bị mất thể chất từ trong bụng mẹ thì cái chuyện đó là không nói, nhưng mà nhìn chung về xã hội thì con người ta kể từ khi tự chủ ăn uống, chứ cái lúc mà còn em bé thì phải đổ tội cho bà mẹ, có nghĩa là cái lúc mà nó chưa biết tự chủ, chưa biết chọn lựa thì do bà mẹ sanh ra. Trong giai đoạn mang thai thì bà mẹ ăn uống sai trái rồi, lúc sanh con ra lại cho nó ăn uống sai trái tiếp tục để cho nó có thể chất không tốt, nó sẽ bệnh tật. Nhưng mà từ lúc mà đứa bé đã tự chủ, tự biết chọn lựa thức ăn cho mình thì lúc đó là đứa đó phải chịu trách nhiệm, người đó sẽ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Thì lần lần lớn tới đuổi đi mà từ 20 trở lên là cái tự do, cái thèm thuồng uống là do cái quyền của chúng ta rồi. Và từ đó chúng ta muốn ăn cái điều này, chúng ta muốn ăn điều kia để cho chúng ta bắt đầu bị bệnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái nền tảng, trong 12 định lý hồi trước là chúng ta thấy là cái vật gì có thủy thì có chung, tức là có sanh ra là có mất đi. Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta lỡ sai lầm thì chúng ta có thể chỉnh đốn để chúng ta đúng, đúng không? Và hiểu một điều nữa là bệnh có ra là bệnh phải hết, chứ không có cái bệnh nào mà không hết giữa trần gian này cả. Nên hiểu điều này, tức cái gì có ra là nó phải mất. Do cái sai trái thì chúng ta bệnh, bây giờ chúng ta đúng đắn thì bệnh nó hết, chứ không có cái bệnh gọi là nan y. Theo dưỡng sinh dứt khoát là không có chuyện bệnh nan y. Và từ cái chỗ có thể có chung, từ cái chỗ biến dịch này, chúng ta hiểu điều một điều nữa là cái người ăn dưỡng sinh thì không nên đòi hỏi có một cái gọi là cái khuôn sáo nhất định, không nên đòi hỏi phải có cái lịch là thứ hai mình phải ăn thứ gì, thứ ba mình ăn thứ gì, thứ tư mình ăn cái gì, thứ năm mình ăn cái gì, thứ sáu mình ăn cái gì, thứ bảy mình ăn cái gì và chủ nhật mình ăn cái gì. Có nhiều người đòi hỏi chúng tôi sắp xếp như vậy, chúng tôi nói là sắp xếp thì được chứ không phải là không, nhưng mà được với cái cơ thể nào đó, và có khi ngày thứ nhất đúng nhưng mà ngày thứ hai nó sẽ sai đi. Ví dụ như tôi sắp xếp một món ăn đó cho quý vị, nhưng mà ngày đó quý vị có thể ăn cơm nhiều, quý vị ít ăn đồ ăn, ăn không hết đồ ăn mà tôi tính toán, thì vậy là cơ thể ngày hôm sau nó đã khác. Vậy là buổi sáng quý vị ăn cái này nhiều thì cơ thể buổi trưa nó đã khác rồi, cho nên buổi trưa không thể ăn cái loại đó nhiều được nữa mà phải đổi, phải ăn ít lại, hoặc là có khi chúng ta không ăn cái loại đó nữa. Cho nên hiểu được cái sự biến dịch này thì chính bản thân con người đó một ngày thôi, một ngày thức ăn của chúng ta cũng không được quyền cố định, huống chi là nhiều ngày phải theo cái khung đó. Nhưng mà nói thì nói như vậy, tại sao mà có một số bệnh tôi buộc phải ăn số 7 mà lại ăn số 7 nhiều ngày nữa? Vì nó có những trường hợp như thế này, là do cơ thể của chúng ta từ trước giờ đó là chúng ta, thứ nhất là chúng ta ăn tạp loạn nhiều quá khiến cơ thể mất quân bình. Và vì hồi nãy chúng ta nói nó có một cái lý do là cốc lõi nó vốn đã quân bình, đúng không? Chúng ta chưa có hiểu biết gì về âm dương hết. Nếu chúng ta vô tư, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán để quân bình cho cơ thể mình, thì mình vô tư mình ăn số 7 là tự động nó đã quân bình ha. Chút ăn số 7, số 6 thì chúng ta sẽ nói sao. Cho nên cái người ban đầu mà bước vào phương pháp dưỡng sinh chưa hiểu cái gì về dưỡng sinh này thì nên bỏ ra ít lắm phải được 2 tuần cho tới 4 tuần lễ số 7 đi. Để chi? Để cơ thể chúng ta nó đã được lập lại quân bình rồi, để chúng ta có một chút sức khỏe, có một chút trí huệ để chúng ta nghiên cứu thêm, chúng ta hiểu về âm dương, sau đó ăn rộng thoải mái mà vẫn quân bình. Thấy chưa? Còn ban đầu mà phóng vô muốn quân bình trong thực phẩm mà không cần thông qua cái ăn uống theo số 7 thì nó rất khó, bởi vì kiến thức chúng ta chưa đủ. Trừ trường hợp chúng ta đã nghiên cứu quá sâu về dưỡng sinh rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta mới đi vào phương pháp dưỡng sinh thì ăn tự do được. Đó là điều cho chúng ta biết. Bây giờ chúng ta nói một số tâm lý của người bắt đầu ăn dưỡng sinh. Thứ nhất là những người bệnh, và người nào mà còn tin tưởng rằng mỗi lần chúng ta bệnh chúng ta phải uống thuốc mới hết. Nhưng sự thật, cái bệnh xảy ra là do cơ thể chúng ta nó đã mất quân bình rồi. Ví dụ như một cơn đau xảy ra thì do chúng ta sử dụng một trữ lượng âm rất là lớn. Bây giờ chúng ta uống thuốc giảm đau, thì hồi trước chúng ta đã nói điều này rồi, uống thuốc để làm giảm cơn đau thì cái đau nó lại đi sâu vào bên trong, đi sâu vào bên trong hơn nữa, để sau này cái liều nó sẽ tăng hơn, đúng không? Hồi đầu chúng ta uống 1/4 viên, nhưng mà sau đó sẽ uống nữa, và sau đó sẽ uống 1 viên, sau đó sẽ uống 2 viên nó mới giảm đau, và lần lần chúng ta sẽ uống 5-7 viên nó mới giảm đau, vì cái cơn đau nó đã đi sâu vào trong rồi. Do vậy cái biểu hiện hiện đau đớn khi xảy ra nơi thân xác chúng ta là dấu hiệu mà thiên nhiên báo với chúng ta rằng chúng ta đang lệch lạc. Thì bây giờ chịu khó chỉnh trong cái lệch lạc bên ngoài, trong cái việc ăn uống đi, chứ đừng bao giờ sử dụng thuốc để làm giảm cân đau. Điều này thì khó phá trong đầu chúng ta lắm, đúng không? Rất là khó phá. Nếu ai không phá được điều này thì rất là khó đi theo con đường dưỡng sinh. Đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Về mặt tâm lý chúng ta phải hiểu như vậy. Cái thứ hai nữa là cái người bắt đầu đi vào phương pháp dưỡng sinh, nhất là những người mà ăn số 7 liền ngay trong thời buổi đầu, thì họ lại bị vướng cái tâm à, lâu nay mình ăn nhiều chất quá, bây giờ ăn gạo lứt của mẹ không đủ chất. Hiểu chưa? Chỉ cần có cái suy nghĩ này thôi thì tự động chúng ta ăn mỗi ngày số 7 mỗi yếu xuống. Có người thắc mắc nói, thưa thầy sao con ăn ngày nào con thấy yếu mà bây giờ gần như kiệt sức rồi. Tôi nói vậy là nên ăn ga. Nếu chưa phá được cái tư tưởng là mình không ăn nhiều cái thì mình sẽ thiếu chất thì nên ăn ra đi, chứ nó sẽ giết mình ở một ngày nào đó. Một chuyện gần đây nhất, chúng tôi gặp một cái trường hợp bị bệnh đau khớp. Ông ta cũng tới năn nỉ tôi trị đủ thứ chuyện hết, là tôi nói ăn cũng khó, gán kiêng cử đủ thứ chuyện, ổng thì hứa hết. Tại vì bệnh lâu ngày quá rồi, thì bây giờ nếu không trị theo phương pháp này thì chắc họ cũng không hết bệnh đâu. Quyết tâm hai vợ chồng dắt nhau về để trị. Tới ngày thứ năm tôi nghe một cú điện thoại, tôi cười riết luôn. Ổng ăn nhưng mà ổng vẫn còn bị vướng cái tư tưởng là bây giờ không ăn đủ chất thì cơ thể mình sẽ yếu. Mà ngay ngày đầu tôi đã giải thích ổng rồi, tôi nói là nếu mình ăn theo phương pháp số 7 mà nhai cho đúng thì một chén cơm gạo lứt muối mè của mình nhai cho thật kỹ cho tới khi thành ngọt chúng ta nuốt á, như vậy tương đương với người ta ăn 5 chén cơm gạo trắng với đồ ăn bổ, như vậy là hoàn toàn không thiếu chất. Với một người sinh hoạt của chúng ta ở đây, một ngày chúng ta chỉ cần ăn 1 hoặc 2 chén cơm, dù lắm là 3 chén cơm gạo lứt muối mè, là gần như không thiếu cái gì rồi, mà nó quân bình cơ thể để ổn định sức khỏe của mình. Nhưng ông không hiểu điều đó. Bây giờ là đêm đêm thì cự nữ vả đòi ăn thêm cái gì đó, chứ không thôi là chết, chứ không thôi là thiếu chất. Và ổng không phải nghĩ tới cái chuyện thiếu chất đâu, mà ổng nghĩ rằng ăn gạo lứt tiếp tục nữa sẽ chết. Cho nên tới ngày thứ 5, bà vợ bưng chén cơm gạo lứt lên đưa ổng, ổng nói trời ơi gạo lứt nữa hả, là ngã là xỉu liền. Cái chuyện gần đây nhất mà từ trước giờ tôi trị bệnh tôi mới gặp lần đầu tiên là ngã xỉu. Đó là cái chuyện chúng ta mới biết. Cho nên cái tư tưởng, cái tâm lý nó quyết định mọi vấn đề. Vì vậy cái phương pháp dưỡng sinh không phải là chúng ta ép buộc mọi người đi vào con đường dưỡng sinh phải tin phương pháp này. Nếu tin như vậy nó trở thành mê chính dị đoan thật sự. Do đó chúng ta đã giải thích từ trước giờ quá nhiều về cái chuyện này rồi, để khi một người ăn dưỡng sinh nghĩ rằng bắt đầu cầm chén cơm và lứt muối mè ra chúng ta ăn, là ngày đó chúng ta đã lập lại quân bình âm dương cho cơ thể chúng ta. Ngày đó chúng ta bắt đầu bớt bệnh, để dần dần bệnh chúng ta hết, để sức khỏe chúng ta khang kiện lên, để trí huệ chúng ta khai mở, để chúng ta có cuộc sống an lạc. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì dù ăn một ngày 1 chén cơm lứt tới 5 năm, 10 năm vẫn không bao giờ bị yếu. Mà điều này không có trong lòng chúng ta, dứt khoát là chúng ta sẽ yếu. Và nhất là trong giai đoạn chúng ta ăn số 7, một phần là do tác động từ bên ngoài. Nhưng mà nếu bên trong chúng ta không có gì thì bên ngoài tác động sẽ không sao. Còn do bên trong chúng ta bây giờ đang ăn tất cả mọi cái, mọi thứ như thế này, muốn cái gì được tự do ăn cái đó, sướng gần chết, bây giờ ngang đây bị cắt hết, thì bên trong chúng ta không chịu nổi với cái thèm. Do đó một gợi ý nhỏ bên ngoài là chúng ta có thể theo, mặc dù người đó là cái người không có hiểu biết gì về y học, không có hiểu biết gì về dưỡng sinh, cũng chẳng có hiểu biết gì về sức khỏe và bệnh tật, nhưng mà họ chỉ thấy mình ăn gà lứt mè, nói ăn đó là yếu, ăn thêm cái gì đi. Tôi là thấy không, tôi đâu ăn gì đâu, ủa tôi đâu cần ăn đó mà tôi cũng khỏe. Thì nhìn qua thấy bả khỏe hơn mình thiệt, cho nên ăn theo bả. Nhưng mà đó là cái con đường dòng của ý thức, con đường dòng của tham dục từ nơi tâm của mình không thấy ra. Thì lúc đó là mình quên luôn cả thầy. Có nhiều cái chuyện vui, có những người đang ăn số 7 chúng tôi như thế này, thì mà dặn rồi có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra là điện tôi liền, đừng có để xảy ra nhiều chuyện rồi mới điện. Thì lần đó ổng bị thần kinh tọa, bắt đầu ngày thứ nhất nó đau. Ngày nhất nó đau thì nó đau ít thôi, qua ngày thứ hai bắt đầu đau nhiều, và bắt đầu nó đau dữ dội tới ngày thứ ba. Ông chích thuốc, chích thuốc giảm đau liền. Chích thuốc giảm đau xong rồi mới điện qua nói, tôi thầy con ăn số 7 mà đang ăn số 7 vậy chích thuốc có được không thầy? Tôi nói muốn ăn số 7 mà chích thuốc là cũng phải thông báo cho tôi biết để tôi chỉ cho cách đưa thuốc vào cơ thể, chứ nếu đưa thuốc dồn dập nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nó nói con chích rồi. Tôi nói chích rồi thôi, điện gì nữa. Có một số người ăn bị bón rồi bắt đầu uống thuốc sổ xong mới điện qua, thầy ơi bây giờ con bị bón uống thuốc sổ rồi không? Tôi nói không nên, tại vì có những cái cách để cho đi bình thường, nhưng mà ta đâu có thèm điện liên hệ với mình đâu. Người ta hồi uống thuốc là 2-3 ngày cái chua rồi mới điện qua. Điện qua hỏi tôi đấy thì phải xử lý thế này thế kia để cho bớt, thì nó nói thôi khỏi cần con thuốc sổ rồi. Có những cái trường hợp như vậy. Cho nên cái hằn sâu ở trong tâm thức chúng ta từ hồi bé đến lớn á, là bệnh phải uống thuốc. Cho tới giờ phút này chúng ta chưa thay đổi được cái tập quán đó trong đầu. Do vậy mà cứ mỗi lần xảy ra chuyện là chúng ta nghĩ ngay tới thuốc, chứ chúng ta không nghĩ là đó là dấu hiệu của cơ thể nó báo cho chúng ta biết là chúng ta đã sai trái. Là đang trong giai đoạn chúng ta ăn uống như thế này thì cơ thể chúng ta nó có sự đào thải. Người ăn số 7 là bắt đầu cơ thể nó quân bình, và khi quân bình rồi thì những cái sự điều tiết nó xảy ra, nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Ví dụ như bây giờ cái khí âm trong cơ thể nó bốc lên trên để cho làm chúng ta bị nhức đầu, hoặc là chúng ta bị nhức vai, có khi chúng ta bị ho, có khi chúng ta bị nóng sốt nếu bên trong chúng ta có những khối u hoặc là viêm nhiễm bên trong, hoặc là nó sẽ có trường hợp những cái bệnh tim nó sẽ dẫn tới phù chân. Thì một số bệnh tim nó sẽ dẫn tới phù chân, có khi bầm chân và người đó đều vẫn đi không được, hoặc là bệnh thận nó sẽ dẫn tới những triệu chứng phù chân đó. Thì trong những ngày mà độc tố nó được đưa đi lên để thoát ra, hoặc đưa đi xuống để thoát ra, hoặc chúng ta tiêu chảy rất là nhiều ngày vân vân, thì những triệu chứng xảy ra trong giai đoạn ăn số 7, nên nhớ một điều giùm tôi là triệu chứng tốt. Nếu ăn số 7 mà không xảy ra thì thôi, tức là do cơ thể chúng ta ít độc, nó ít có chuyện phản ứng thì cũng tốt, không có sao. Nhưng mà nếu xảy ra phản ứng đều là những triệu chứng tốt. Không có triệu chứng nào xảy ra trong giai đoạn ăn số 7 là triệu chứng xấu cả. Người ăn số 7 nên hiểu dùm tôi điều này, để đừng có bấn loạn khi sự việc xảy ra. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi hướng dẫn để trị một cái bệnh thoái hóa cột sống nhiều năm rồi, tức là ông đã nằm liệt giường nhiều năm rồi. Thì ông ăn 21 ngày tự nhiên ông ngồi dậy được, sướng quá, gia đình mừng quá trời, khen tặng đủ điều. Nhưng mà hồi nhỏ tôi kỹ lắm, làm trị bệnh ai tôi viết giấy, rồi bắt người này ký, người kia ký, đủ thứ hết đó, kỹ lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng bị, thì sau khi ông ngồi dậy được 3-4 ngày gì đó, bắt đầu ông ngã lại. Thì khi ông ngã lại á là ông mê luôn, mê man bất tỉnh rất là nhiều ngày. Tức là khi cơ thể chúng ta đến giai đoạn nó bắt đầu nó phục hồi những tế bào hư hoại á, thì tùy cái mức độ hư hoại nhiều ít mà nó sẽ tác động đến toàn bộ cơ thể, để nó tập trung, nó tái tạo một vùng đó, thì buộc thần kinh không được hoạt động, khiến người đó nằm mê man. Và nhiều ngày mới mang vậy, nếu mà gia đình biết mà để luôn cho tôi đó thì họ sẽ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại là sẽ hết luôn, nó sẽ tái tạo lại được tế bào đó. Mà điều này nó rất là khó tin theo khoa học. Thì gia đình thấy mê man ngày thứ nhất không có gì để nói, ngày thứ hai thầy ơi chừng nào tỉnh. Lúc đó chưa làm thầy, nó là chú chừng nào mà ba tôi tỉnh lại đây. Nên nói là gắng ít hôm mới cho tỉnh lại. Tới ngày thứ tư là gia đình bắt đầu tới làm dữ rồi nha, gây áp lực rồi đó. Tới ngày thứ năm thì đem ghe xuồng lại sẵn, sách tầm vong lại rượt tôi bỏ chạy khiêng qua xuống ghe đi trị bệnh. Có nghĩa là có những cái chuyện xảy ra mà mình không thể giữ bệnh nhân được. Thì bây giờ gia đình họ bốc đi đi, nhưng mà tôi biết rồi nha, tôi cũng rất là kỹ. Bắt đầu tôi ghi tờ giấy, tôi để trong túi áo ổng á, trước khi tôi biết là chuyện này sẽ xảy ra. Cho nên ghi tờ giấy là bây giờ nếu mà muốn sử dụng Tây y thì đưa vào cơ thể ngày thứ nhất, thay vì ví dụ như 10cc chích mỗi liều, thì bây giờ ngày thứ nhất là chích mỗi lần 1cc, 2 tiếng đồng hồ chích 1cc, nữa 2 tiếng đồng hồ chích 1cc, chích một ngày đó 10cc, nhưng mà phải chia làm 10 lần.